Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và cảm động có tên Mối tình đầu không trọn vẹn của tác giả Thục Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô và anh quen nhau trong một buổi họp mặt bạn bè. Cô là người thích anh trước, cũng là người tỏ tình. Thật may mắn khi anh chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cả hai yêu nhau cũng có chút vội vàng nhưng cũng rất tốt đẹp. Chỉ là thời gian trôi, môi trường thay đổi, con người cũng theo thế dần thay đổi. Công việc, tình yêu đều dường như không thể cân bằng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cãi nhau, giận dỗi ngày càng nhiều. Nhưng vết nứt trong tình yêu xuất hiện ngày càng dày đặc, hiểu lầm. Người thứ ba xuất hiện cũng chỉ là một giọt nước tràn ly, khiến cuộc tình kết thúc. Thời gian trôi, vạn vật đều thay đổi. Ngay cả tình yêu của chúng ta cũng không chống lại được quy luật ấy. Liệu cả hai có hối tiếc với những quyết định? Có lẽ cũng có, nhưng gặp nhau là duyên, hết duyên thì tự rời đi. Giống như gom đủ thất vọng, một ngày nào đó sẽ ra đi trong im lặng. Sự cãi vã ồn ào không đáng sợ, sự ra đi trong im lặng mới là dấu hiệu một cuộc tình đã đến hồi kết. Cô và anh yêu nhau từ sinh viên đến khi ra trường có việc làm, đoán chừng cũng hơn 8 năm. Anh, một chàng trai tài giỏi, hiện là giám đốc trong một công ty game sắp lên sàn. Cô, một cô gái đáng yêu với công việc hiện tại, là nhiếp ảnh gia. Cả hai yêu nhau rất êm đềm, không cãi vã cũng chẳng ồn ào. Khi bắt đầu không phải thế, nhưng dần dần lại trở thành bộ dáng của hiện tại. Anh rất bận, đôi khi cuối tuần cũng ở công ty mà chẳng về nhà. Cả hai thuê một căn chung cư và ở chung đến nay cũng đã 3 năm. Công việc của cô có chút tự do, nên việc sử dụng thời gian khá linh động, không có gì là bận bịu. Người bắt đầu mối quan hệ này là cô. Khi đó cả hai vừa bước vào cánh cổng đại học, một môi trường giao tiếp rộng lớn hơn cấp 3. Ấy vậy mà ngay lần gặp đầu tiên cô liền thích anh. Anh điển trai, học giỏi, đặc biệt còn biết chơi bóng rổ. Chính vì biết được thông tin này mà ngày nào cô cũng canh lúc anh chơi bóng rổ, liền đến xem, sau đó còn lén lút chụp vài bức ảnh. Chỉ là vài tấm ảnh mà có thể khiến cô vui cả tuần. Giờ nghĩ lại cô có chút cảm thấy quá nực cười, ngốc nghếch. Nhưng biết sao được, tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc như thế. Dù sao thì ở thời điểm đó, những điều đó là niềm vui mỗi ngày, khát vọng thanh xuân của cô. Mỗi lần như thế thì cô bạn thân của cô lại bĩu môi, chê cô quá nhát gan, thích mà không dám nói, chỉ biết lén lút nhìn người ta từ xa. Đến lúc người ta có bạn gái thì đừng có hối hận. Cô đều hiểu, nhưng nói thì dễ, chứ làm đâu dễ. Nghe tin anh cùng một cô bạn mập mờ, cô cũng nôn nóng rồi. Trong một trận thi đấu bóng rổ trong trường tổ chức, cô đi cổ vũ cho anh. Sau trận đấu, cô quyết định đợi anh ở ngoài cổng để thổ lộ. Nhưng vừa thấy anh bước ra, cô liền căng thẳng. Rõ ràng đã tập luyện rất nhiều lần, cũng đã trấn an bản thân, nhưng vào hoàn cảnh liền đâu vào đó. Nhưng cô vẫn quyết tiến lên. Chỉ là vừa định gọi anh thì có một cô gái gọi anh trước, sau đó hai người họ cứ thế rời đi. Cô tiếc nuối nhìn theo, thế là kế hoạch thổ lộ thất bại, cô buồn bã rời đi. Đi một vòng liền dừng lại một chiếc ghế đá ở một góc sân trường. Bỗng dưng phía sau cô có tiếng động, sự chú ý của cô chuyển qua phía đó. Bất ngờ thay cô chứng kiến cảnh anh cùng cô gái hồi nãy đang nói chuyện. Không biết anh nói gì với cô gái kia mà cô ta vừa khóc vừa chạy đi. Cảm thấy nhìn lén người khác nói chuyện cũng không tốt. Mặc dù chẳng nghe được gì, nhưng cô vẫn nên rời đi. Không thì bị bắt gặp sẽ rất xấu hổ. Nhưng chưa kịp rời đi thì lại bị giọng nói trầm ấm vang lên làm sững người. Xem kịch có vui không? Không ngờ lại bị bắt gặp. Hết đường chạy, đành quay mặt lại cười huề nói: không có, em chỉ đi ngang qua, chưa nghe thấy gì. Anh nhướng mày nghe lời giải thích của cô, sau đó tiến đến chỗ cô đang đứng. Anh đứng trước mặt, nhìn cô một lúc, sau đó cười lên tiếng. Không phải em muốn gặp anh sao? Sao chưa gặp đã vội đi rồi? Cô ngơ ngác trước câu nói của anh. Sao anh biết cô muốn gặp anh? Cô ngơ ngác mà vô thức nói. Sao anh biết em muốn kiếm anh? Vừa nói xong cô liền nhận ra bản thân bị hớ, tự mình bán đứng mình. Còn anh nghe thế thì không nhịn được mà bật cười. Chỉ mới thế mà đã lúng túng rồi, mà trông dáng vẻ anh lại thấy có chút đáng yêu đấy chứ. Bỗng anh nổi lên hứng thú muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ này một chút. Không phải ngày nào em cũng đến xem anh chơi bóng rổ, còn lén chụp cả hình, hồi nãy còn đứng trước cổng chờ anh sao? Không lẽ anh đoán sai rồi? Cô bị anh phát hiện một bí mật, liền đỏ mặt vì xấu hổ, âm thầm theo dõi, nhưng tất cả lại bị phát hiện mất rồi. Cô ấp úng lên tiếng giải thích. Không phải, em chỉ là... Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng lúng túng của cô, anh càng thích thú trêu đùa tiếp. Chỉ là em thế nào? Cô lúng túng nhìn anh, nghẹn đến mức không nói thêm được gì, mắt bắt đầu rưng rưng. Cô vốn không thích khóc, nhưng mỗi lần gặp phải tình huống khiến cô bối rối không biết nói gì, thì mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy ra. Anh có chút hoảng hốt khi thấy cô sắp khóc, anh hốt hoảng dừng lại không trêu nữa. Nhưng dừng lại rồi mà cô vẫn không dừng ủy khuất thì sao đây? Anh chưa từng dỗ con gái cũng không biết dỗ. Cô thấy anh im lặng thì lại càng bối rối, nước mắt sắp sửa chảy ra tới nơi. Anh thấy thế vội vàng lên tiếng. Em bình tĩnh, không phải em kiếm anh có việc sao? Cô bị câu nói của anh đánh bay sự bối rối, cảm xúc cũng kiềm chế được một chút, nước mắt chưa kịp rơi ra liền thu lại. Anh hỏi cô kiếm anh có việc gì, cô lại bắt đầu căng thẳng, nhưng cô bỗng thấy tâm huyết trong lòng sôi trào. Gặp cũng đã gặp, có cơ hội tốt thế nào, không thể bỏ lỡ. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói. Tuy vậy vẫn không tránh được giọng cô hơi run rẩy, cùng ngập ngừng. Thật ra, em tìm anh là muốn nói, em thích anh, chúng ta hẹn hò đi. Anh có chút thất thần khi nghe cô nói thế. Anh cảm nhận được cô thích anh, nhưng không như vậy liền tỏ tình. Ngạc nhiên là thế, nhưng rất nhanh anh trở lại bình thường, sảng khoái đáp lời. Cô gái nhỏ, em cũng thật can đảm. Trong lúc đợi anh trả lời, cô đã nhắm tịt mắt, không dám nhìn anh. Ấy vậy mà khi giọng anh vang lên, không phải là nhận lời cũng chẳng phải từ chối, mà là một câu khen ngợi có phần chọc ghẹo. Cô dương ánh mắt to tròn nhìn anh. Anh thấy phản ứng đó của cô liền bật cười, xoa lấy đầu cô rồi nói. Em can đảm thế, cũng khá hợp ý anh. Vậy thì cứ như em nói đi. Cô càng ngạc nhiên hơn, cứ thế tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt. Anh nở nụ cười như ánh mặt trời chiếu sáng, quá sức đẹp mắt, cũng quá chói lóa, khiến cô không thể mở mắt. Chỉ đơn giản thế mà cả hai liền trở thành một cặp. Đây là mối tình đầu của cô, thế nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ cứ thế thuận theo tự nhiên. Cả hai cũng giống bao cặp tình nhân khác, bình thường thì sẽ nhắn tin gọi điện vào mỗi tối, cuối tuần thì hẹn hò xem phim ăn uống, có lúc ngọt ngào, cũng có lúc cãi vã rồi giận nhau. Nhưng tình cảm vẫn rất tốt đẹp. Cô còn hạnh phúc đến nỗi mà nghĩ đến cả tương lai sau này kết hôn rồi sinh con, áo cưới cũng chọn được luôn rồi. Còn nhớ vào lúc cô học năm ba đại học, cô vì làm bài luận cuối kỳ mà không ăn không ngủ đến ngất xỉu. Khi anh biết tin, liền hốt hoảng vội vã chạy tới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói cô không sao, ngất xỉu là vì chưa ăn sáng, cùng nhiều ngày mệt mỏi dẫn đến căng thẳng. Thế là kể từ ngày hôm đó, sáng nào anh cũng sẽ mua đồ ăn sáng đưa đến tận nơi, sau đó còn kiểm tra xem cô ăn hết mới rời đi. Anh mà biết cô dám bỏ bữa thì coi như ngày hôm đó sẽ bị anh lải nhải hết ngày. Bài luận kia của cô cũng được anh dùng chút quyền lực học sinh giỏi thu thập tài liệu giúp cô hoàn thành. Cả lớp ngày nào cũng bị hai người tình tình tứ tứ cho ăn một đống cẩu lương thì vừa ghen tị vừa kêu than. Đi học mà cũng phải ăn cẩu lương, thật đáng thương cho các cẩu độc thân. Cứ thế cuộc sống tràn ngập trong tình yêu, vừa sôi nổi lại vừa thú vị. Nhưng dần dà cuộc sống thay đổi. Sau khi ra trường, anh liền phải tất bật với công việc, cô thì cũng bước vào năm cuối. Chỉ là khó khăn này cũng không là gì. Khi cô ra trường liền dọn đến ở cùng anh, sống chung càng có thêm nhiều thời gian gần gũi. Thế nhưng dần dần có những thứ ta nghĩ mãi cũng không thay đổi, lại là thứ thay đổi nhanh nhất. Anh là một lập trình viên tài năng, thế nên chỉ mới 2 năm đã đem lại biết bao lợi ích lớn cho công ty. Chủ tịch tín nhiệm liền giao cho anh chức giám đốc sáng tạo. Anh từng bước hết mình cố gắng đưa công ty lên sàn. Chính vì vậy mà anh ngày càng bận rộn. Cô cũng nhận thấy điều này, sợ anh chăm lo công việc mà quên bản thân. Cô liền lo lắng mà nhắc nhở. Cô rất yêu anh, tình cảm 7 năm khiến cả hai hiểu rõ đối phương. Chỉ là gần đây cảm thấy có chút khác. Mọi thứ đều diễn ra quá êm đềm, không cãi vã cũng chẳng giận hờn. Bởi vì thời gian gặp nhau còn không có. Một tuần nhiều nhất chỉ nói chuyện với nhau được vài câu, thì thời gian đâu mà cãi vã. Người ta nói càng êm đềm thì càng có vấn đề. Giống như kiểu trời yên biển lặng trước cơn bão vậy. Hôm qua anh trở về với trạng thái say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô chăm sóc anh hết một đêm, không ngờ nửa đêm còn lên cơn sốt, làm cho cô lo lắng đến mất ngủ. Sáng thấy anh sau cơn sốt chắc sẽ mệt mỏi, cô liền nghĩ sẽ để anh nghỉ việc một hôm. Dù sao anh cũng cống hiến cho công ty hết mình, đến nỗi ngã bệnh, nghỉ phép một ngày cũng không quá đáng. Nghĩ thế, cô liền lấy điện thoại của anh tìm kiếm mail gửi đi đơn xin nghỉ phép. Gửi xong, điện thoại vừa lúc tắt nguồn, cô cũng không mở nguồn mà trực tiếp cắm sạc. Cô tắt luôn báo thức hàng ngày, muốn anh nghỉ ngơi lâu thêm một chút. Anh vì cơn sốt mà ngủ một giấc tới trưa. Bỗng giật mình nhìn đồng hồ điểm 11 giờ, anh vội vàng rời giường. Với lúc này cô vui vẻ bước vào, thấy anh đã thức liền hỏi. Anh dậy rồi à? Em có nấu cháo? Chưa để cô nói hết, anh đã lên tiếng trách vấn. Em tắt báo thức của anh sao? Cô nghe vậy cũng chẳng kiêng dè gì liền nói. Đúng vậy. Anh nhăn mày không vui nói. Anh còn phải đi làm mà, trễ như thế sao không gọi anh? Cô thấy anh lo lắng về điều này, liền vui vẻ khoe chiến tích. Anh không cần lo, em xin nghỉ giúp anh ngày hôm nay rồi. Anh nghe thế liền nhăn mặt, vội vàng cầm điện thoại lên mở nguồn. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên liên hồi. Anh nhắn và một số gọi lại, bước ra ban công nghe. Cô vẫn còn ngơ ngác đợi anh. Một lúc sau anh bước vào, khuôn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt lên tiếng. Sau này em đừng làm mấy việc linh tinh thế này. Dừng một lát anh nói tiếp. Công ty còn có việc, anh đi trước. Cô vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của anh. Anh là đang trách cô làm chuyện linh tinh. Từ bao giờ mà sự lo lắng quan tâm của cô đối với anh biến thành linh tinh rồi. Nếu là trước kia cô sẽ không chịu uất ức mà vùng lên cãi nhau với anh rồi. Nhưng hiện tại cô biết việc đó không giúp ích giải quyết vấn đề. Nó chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối. Tuy nhiên không có nghĩa cô bỏ qua chuyện này. Cả hôm nay cô ở nhà suy nghĩ mọi chuyện, xem xét tất cả các vấn đề, cô vẫn không thể nhịn được, liền chọn cách giận anh. Tối hôm đó cô không nấu cơm, cũng không như mọi ngày bắt chuyện với anh. Cô im lặng, anh cũng chẳng nói gì, nhưng lần này cô đã quyết không được đầu hàng sớm như thế. Đến ngày thứ ba, anh đột nhiên tan làm sớm, còn cố tình về nhà dỗ cô một trận. Anh xin lỗi, anh không cố ý trách em. Chỉ là hôm đó có cuộc họp rất quan trọng, bị bỏ lỡ nên có chút nóng giận. Em tha thứ nhé, đừng giận anh nữa. Cô cũng không chấp nhận với anh, liền làm hòa, vui vẻ cùng nhau ăn bánh. Thật ra không phải cô dễ dỗ, mà là người dỗ cô là anh nên cô dễ dàng chấp nhận. Là yêu thì có thể dễ dàng chấp nhận nhiều thứ. Nhưng cô đâu biết, thật ra anh về dỗ cô là vì anh, người bạn thân của anh gọi điện hỏi thăm. Này anh bạn, vẫn còn sống tốt à? Bên kia nói có phần ngả ngớn, nhưng có thể nghe ra trong đó có sự quan tâm. Anh cũng không còn lạ gì với bạn mình, liền đáp. Gọi có chuyện gì? Nghe giọng lạnh nhạt, đầu dây bên kia không hài lòng đáp. Hỏi thăm mà cậu không biết cảm ơn à? Anh không có thời gian giỡn với tên này, liền nói. Có chuyện gì? Nói mau, không cúp máy đây. Đầu dây bên kia vội vàng đáp. Ấy, từ từ nào đã anh bạn. Anh cũng không vội cúp mà nghe xem tên kia muốn nói gì. Đầu dây vang lên câu oán trách. Đồ mặt lạnh như cậu, tại sao lại may mắn có cô bạn gái tốt thế không biết. Biết vậy hôm đó tôi không thèm nghe máy. Mặc kệ cô ấy cho cậu uống gì thì uống cho rồi. Anh nghe được câu oán trách của bạn có liên quan tới cô, liền khó hiểu hỏi lại. Rốt cuộc thì có chuyện gì nào? Đầu dây bên kia vẫn oán trách thêm một câu rồi mới nghiêm túc nói. Cái đồ vô lương tâm. Hôm kia nửa đêm tôi bị bạn gái cậu hỏi. Cậu sốt thì nên cho cậu uống thuốc gì đấy? Biết là phá giấc ngủ của người khác là rất mất đạo đức không? Nhưng nghĩ đến có lẽ tối đó vì lo lắng cho cậu mà cô ấy cũng không ngủ được đâu. Chỉ có tên chết tiệt như cậu là tốt rồi. Thế đấy, nhờ cuộc gọi đấy anh mới biết mình sốt. Thế nên có lẽ việc làm kia của cô cũng là vì lo lắng cho anh. Vậy mà anh còn tức giận. Anh cảm thấy rất có lỗi với cô nên mới có chuyện xin lỗi hôm nay. Cuộc sống mà, có lúc dễ dàng cũng có lúc khó khăn. Tình yêu cũng thế. Có nốt thăng thì có nốt trầm. Có vui vẻ cũng có lúc cãi vã không vui. Điều quan trọng là chúng ta có kiên nhẫn, đủ tình yêu mà bỏ qua cho nhau không thôi. Một người nhẫn nhịn, người kia cũng phải biết tiết chế, vậy mới bền lâu. Nói chung sau sự việc này, mọi việc lại như ban đầu, anh vẫn bận bịu với công việc. Đã hơn một tháng không ăn cơm cùng nhau, nên cô gọi điện muốn cùng anh cuối tuần này ra ngoài hẹn hò ăn cơm. Anh có suy nghĩ một chút nhưng vẫn đồng ý. Đến cuối tuần, cô vui vẻ chuẩn bị cho buổi hẹn. Do anh bận nên cô tự mình đến nhà hàng, sau đó gửi địa chỉ cho anh. Bởi vì anh sẽ từ công ty đến thẳng đó. Cô cũng chẳng để ý nhiều, vẫn vui vẻ đồng ý. Càng hy vọng lại càng thất vọng. Đây là quy luật. Ấy vậy có quá thực tế không? Một chút ảo diệu cũng không có. Cô đợi anh hơn một tiếng, chỉ để nhận lại một cuộc gọi. Công ty có việc, anh không thể đến. Ngày hôm sau cô vẫn không trách gì anh. Buổi trưa còn cố tình làm cơm đưa đến công ty. Do anh còn đang họp nên cô phải đợi ở ngoài. Anh tan họp, liền thấy cô đứng đợi sẵn ở ngoài có chút ngạc nhiên. Đi ra cùng với anh còn có chủ tịch công ty đối tác, là một cô gái trưởng thành. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi hơn anh vài tuổi, nhưng lại có thể nắm giữ một tập đoàn lớn. Cô cũng thấy cô gái đó. Cô đánh giá người đó một lát rồi liền rời ánh mắt qua anh. Anh vẫn đẹp trai như thế. Bộ vest đen hôm nay rất hợp với anh, vừa khí chất lại trưởng thành, đĩnh đạc. Anh chào hỏi người kia xong liền đưa cô về phòng làm việc của mình. Về chuyện thất hẹn ngày hôm qua, anh cũng chỉ nói hai từ xin lỗi. Cô cũng không chấp nhặt mà cho qua, vui vẻ cùng anh ăn trưa. Sau này cô mới hiểu, mình nhẫn nhịn bỏ qua tất cả không có nghĩa giúp mọi thứ tốt lên. Đôi lúc chính vì đó mà khiến cho đối phương cảm thấy chuyện đó là tất nhiên, càng ngày sẽ càng quá đáng hơn. Hôm nay công ty anh tổ chức tiệc mừng cuối năm, anh đưa cô theo cùng. Ở đây rất nhiều người nổi tiếng trong giới của anh, đặc biệt ai cũng ăn mặc rất đẹp. Anh phải đi nói chuyện cùng với mấy người kia, cô chẳng muốn đi nhiều, liền ngồi lại ghế ăn vài miếng bánh và uống nước ép. Ngồi lâu cũng chán, cô liền đi dạo vài vòng. Chỗ này vừa hay có một bể bơi, nơi đây khá ít người, vừa hay có chút yên tĩnh, cô thấy khá được. Đang yên tĩnh tận hưởng, bỗng phía sau có tiếng giày cao gót. Người đến là nữ chủ tịch lần trước cô đã gặp. Cô cũng rất lịch sự gật đầu chào hỏi. Người kia nở nụ cười tiến đến chỗ cô. Sao lại ra đây một mình thế? Cô đáp, hơi nhức đầu nên tôi ra đây hóng gió một lát. Chị ta nghe vậy liền tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, đúng ha, trong đó còn có chút ồn ào, còn hơi chán. Bạn trai cô cũng thật là không để ý gì hết. Nghe người kia nhắc đến anh, cô nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì. Bỗng dưng người phụ nữ kia lại nói tiếp, hai người hẹn hò lâu chưa? Nghe đến vấn đề này, cô liền biết chị ta có ý đồ gì. Mặt không vui hiện rõ, lại nhạt đáp lại, đây là chuyện riêng của chúng tôi, cô biết làm gì chứ? Chị ta nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhìn cô ý vị sâu xa, sau đó ngọt ngào nói, cô gái nhỏ, em vẫn chưa trưởng thành, ngay cả cảm xúc cũng chưa kiểm soát tốt, thì làm sao có thể bên cạnh giúp đỡ cậu ấy phát triển sự nghiệp. Càng nghe cô càng không vui, cảm giác khó chịu khi có người nhăm nhe đến đồ của mình. Rốt cuộc cô có ý gì? Chị ta cũng không vòng vo, liền nói. Hai người không hợp đâu, chia tay đi. Cô bất ngờ trước câu nói thẳng thắn kia, đứng hình mất vài giây, chớp mắt lên nhìn. Mấy người giả tạo cô đã thấy khó đối phó, bây giờ còn xuất hiện người không thèm giả tạo mà trực tiếp công khai giành đồ. Không biết nên giải quyết thế nào đây. Vừa bất ngờ vừa tức giận, cô khó chịu lên tiếng. Cô đừng có mà quá đáng. Dựa vào đâu nói chúng tôi không hợp? Tôi không hợp với anh ấy, còn chị thì hợp chắc. Chị ta nghe vậy càng cười tươi, hiển nhiên đáp. Tất nhiên, tôi vừa xinh đẹp, có quyền lực, có địa vị. Hơn nữa hiện tại tôi chính là mấu chốt để công ty bạn trai cô có thể chính thức lên sàn đấy. Xem giữa tôi và cô thì cậu ấy nên lựa chọn ai mới tốt. Thật sự là hết chịu nổi bà chị này rồi. Rõ ràng chị ta có ý với bạn trai người khác mà có thể tự nhiên như thế bắt cô chia tay. Không lẽ có tiền có quyền thì mặt mũi liêm sỉ cũng không cần nữa à? Anh ấy sẽ không chọn, bởi vì người anh ấy yêu là tôi. Chị đừng có nghĩ có thể dùng mấy lời kia khiêu khích tôi. Hơn nữa chị không thấy mình quá vô liêm sỉ à? Đứng trước mặt bạn gái người khác nói rằng thích bạn trai của cô ấy, còn tự tin khoe khoang điều kiện của bản thân. Không ngờ một người có gia giáo như chị cũng thích làm tiểu tam. Lần này chị ta không thể cười nổi nữa rồi, bị cô chọc tức. Mấy ai lại muốn mang tiếng làm tiểu tam cơ chứ? Nhưng phải công nhận, chị ta kiểm soát cảm xúc rất tốt, tức giận nhưng vẫn không lớn tiếng, còn cười khẩy một cái, rồi bỗng dưng tiến lại gần cô, sát vào tai cô nói. Vậy chờ xem, ai sẽ là người chiến thắng? Nói xong, chị ta đột nhiên nhăn mặt hốt hoảng, sau đó té xuống hồ bơi. Cô thấy vậy hốt hoảng, sau đó mới bình tĩnh kêu cứu, không biết anh từ đâu xuất hiện, liền nhảy xuống cứu chị ta đưa lên bờ. Cũng may nơi đây cách khá xa trung tâm tiệc, nên sự việc vừa rồi không gây náo loạn quá nhiều. Cô vẫn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe giọng điệu mềm nhũn của chị ta nghẹn ngào cháo chờ bắt tội. Tôi đã làm gì cô mà cô đẩy tôi xuống chứ? Nói xong còn đưa ánh mắt tức giận hướng về cô. Anh nghe thế cũng nhìn cô ánh mắt nghi ngờ, muốn nhận lời giải thích từ cô. Ngơ ngác trước trình độ tự biên tự diễn của chị ta, không ngờ chị ta vậy mà rất tâm cơ, cố tình bày ra tình huống này khiến anh hiểu lầm. Thấy cô cứ mãi trừng mắt nhìn mà không nói gì, anh liền có chút xem xét lời nói vừa nãy, liền lên tiếng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Anh hướng mắt đến cô hỏi, nghe thế trong lòng cô có chút chua xót. Anh hỏi thế là đang nghi ngờ cô, chuyện gì cô cũng có thể nhịn, riêng bị vu oan là không bao giờ. Em không làm gì hết, là chị ta tự biên tự diễn. Anh nghe thế thì nhíu mày nhìn về người phụ nữ kia. Chị ta ấy vậy mà mặt không đổi sắc, đáng thương nói. Tại sao tôi phải làm chuyện vô nghĩa này chứ? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đổ oan cho cô thì tôi được lợi ích gì? Chị ta nói vô cùng hợp lý, vì chỉ có cô cùng chị ta biết lý do là gì, nhưng anh thì không biết. Anh nghe lời nói kia vô cùng hợp lý. Cả hai lần đầu gặp mặt, chẳng có lý do gì mà một người có địa vị lại hạ thấp mình làm những việc đổ oan cho người khác. Thế nên người gây sự thực sự là bạn gái anh sao? Cô nhìn thấy anh bắt đầu tin lời nói giả tạo kia, liền có chút hấp tấp cùng tức giận mà trừng mắt với cô ta nói. Lý do gì sao? Vừa rồi cô còn yêu cầu tôi và anh ấy chia tay đấy. Cô muốn kiếm đàn ông mà đến làm tiểu tam cũng không từ à? Lời nói của cô có chút khó nghe nhưng là sự thật. Chẳng thấy có điều gì không hợp lý, nhưng khi tới tai anh thì nó lại không hợp chút nào. Vừa chua ngoa lại đanh đá, không có chút lễ tiết. Đã thế anh càng tin vào lời người kia hơn, mà cho là cô vì ghen tị nên cố tình làm ra chuyện này. Cô ta cũng không bỏ vai diễn giữa chừng mà tiếp tục trách vấn. Lần này đã trở lại giọng điệu lạnh lùng đầy quyền lực. Tôi và bạn trai cô là trong sạch, cô đừng vì hiểu lầm mà sỉ nhục tôi. Tôi sẽ không để yên cho người khác xúc phạm. Tuy cô ta rất vui vì sắp đạt được mục đích, nhưng bị người khác chửi thì cũng không thể không tức giận. Một người đứng trên cao sao có thể chịu đựng sỉ nhục thế này chứ? Cô chẳng quan tâm lời cảnh cáo kia, bởi vì hiện tại điều cô quan tâm là anh có tin mình không. Ấy vậy mà khiến cô thất vọng rồi. Anh sắc mặt nãy giờ vô cùng xấu. Vừa nghe người phụ nữ đe dọa cô, anh liền lên tiếng. Xin lỗi chị, là bạn gái tôi không đúng. Có lẽ cô ấy không cố ý, mong chị bỏ qua. Cô ta nghe thế liền lên tiếng đáp lại. Xem như tôi nể mặt cậu vậy. Giờ cậu đưa tôi về được chứ? Tôi có hơi chóng mặt. Anh nghe thế thì dù không muốn cũng phải nhận lời. Em về trước đi, về nhà chúng ta nói chuyện. Cô vẫn chưa kịp định hình sự việc, cứ thế hai người kia rời đi. Giờ đây tim cô đau quá, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra. Nên khen người kia diễn hay quá, hay là đến hiện tại một chút tin tưởng của anh với cô cũng không có. Về tới nhà, chân của cô đã sưng phồng hết lên vì đi bộ bằng giày cao gót một đoạn đường quá dài, chỗ gót chân còn rơm rớm máu. Thế nhưng lại chẳng thấy đau. Cô gỡ đôi giày cao gót tinh xảo ra khỏi chân, bỗng dưng nhìn nó rồi lại cười chua xót. Cô rất không thích giày cao gót, bởi vì mỗi lần đi đều khiến cô khó chịu và đau. Nhưng vì đẹp, sao có thể bỏ qua nó? Ai cũng vì thế, vì một thứ ta mong ước mà có thể hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí là khiến chính bản thân bị thương. Phải chăng tình yêu cũng thế? Khi anh về tới nhà đã hơn 12 giờ đêm, cô vẫn ngồi ở sofa thẫn thờ chờ anh. Nhưng khi thấy anh về, lại chẳng nói lời nào, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy cô như thế, anh đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Nhưng chuyện vừa nãy vẫn nên giải quyết. Anh đi theo cô vào phòng, sau đó lên tiếng. Sau này em đừng làm những chuyện như thế nữa. Cô đã không muốn nhắc đến. Anh còn về đây trách vấn cô. Là anh tin lời cô ta sao? Cảm thấy vừa ấm ức vừa tức giận. Thêm câu vừa rồi như giọt nước tràn ly khiến cảm xúc cô bùng nổ. Nói tóm lại là anh vẫn không tin em. Anh cho em vì cái gì mà cố tình hại chị ta chứ? Cô càng tức giận, anh càng cho là cô làm. Vậy không tức giận thì anh có đứng về phía cô không? Nếu là lúc trước, anh sẽ mặc kệ mọi thứ mà tin cô, chống lưng cho cô. Nhưng bây giờ không giống trước, anh thay đổi rồi. Anh đau đầu với lời trách vấn của cô. Anh biết cô không sai, nhưng để cảm xúc lấn át tất cả thì quá mức không được. Hậu quả gây ra sẽ khó giải quyết. Anh không phải đang trách em mà là khuyên em. Sau này dù có thế nào thì cũng đừng nên làm thế. Chị ta là người không dễ đụng vào. Dù đúng dù sai thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là em. Anh rất thông minh, có thể nhìn ra phải trái, cũng nhìn ra cả kết quả. Thế nên dù biết người phụ nữ kia cố tình thì anh cũng chỉ đành cho qua. Chưa thể lật mặt lại với chị ta. Để cô ấm ức anh cũng rất đau lòng. Chỉ là cô đâu có hiểu những suy nghĩ tính toán của anh. Cô chỉ biết chị ta vu oan cho cô. Anh còn không đứng về phía mình, khiến cô rất ấm ức. Sau đó anh chỉ biết trách cô làm không đúng, mà không quan tâm dỗ dành cô như lúc trước. Điều này đúng là anh sai. Có lẽ tình yêu của anh đối với cô không còn mãnh liệt như trước, cũng không đủ quan tâm bảo vệ. Cuối cùng anh thở dài một hơi, dịu dàng nói. Được rồi, em đi ngủ đi, anh còn chút việc. Tối nay anh sẽ ở thư phòng. Nói xong anh liền rời đi, mặc kệ cô đang rất buồn. Anh cũng rất mệt nên không để ý nhiều. Hôm nay ở tiệc uống cũng không ít rượu. Vừa nãy còn nhảy xuống nước cứu người nữa. Anh trở về thư phòng cũng chẳng làm gì, mà chỉ ngủ luôn. Còn cô thì cả đêm nào có ngủ. Quá đau lòng mà khóc không ngừng. Trái tim cô không ngừng quặn thắt, đau đến mức không chịu nổi. Phải chăng đây là cái giá của sự ngọt ngào lúc trước? Ngày hôm sau, anh cũng không nhắc đến chuyện kia. Sự việc đó dần bị lãng quên. Anh lại tiếp tục bận rộn với công việc. Cô cũng không nhắc gì về chuyện đó. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi làm. Nhưng nếu thật sự để ý, có thể nhận ra cô đã không còn như trước. Cảm xúc thay đổi, khiến tinh thần khác đi, và cả con người cũng sẽ thay đổi. Hôm nay mẹ cô đột nhiên kêu cô về nhà ăn cơm, gọi cả anh đi cùng. Vốn dĩ cả hai quen nhau lâu như thế, nên việc gặp gỡ bố mẹ hai bên cũng đã xảy ra rồi. Bố mẹ cô khá hài lòng về anh, và ngược lại bố mẹ anh cũng rất hài lòng với cô. Mẹ đã gọi, sao cô có thể từ chối? Liền gọi hỏi anh có đi được không? Không ngoài dự đoán, anh phải tăng ca không đi được. Cuối cùng chỉ có mình cô tự đi. Tối đến anh về nhà trong trạng thái say rượu. Hôm nay đã là ngày thứ ba trong tuần như thế rồi. Cô không muốn quan tâm cũng phải quan tâm. Vừa lau mặt và người sạch sẽ cho anh thì cô thấy điện thoại anh sáng lên, có thông báo tin nhắn. Vốn không quan tâm nhưng lại vô tình thấy được người nhắn đến chính là người phụ nữ kia. Cô không dừng được tò mò mà tự ý xem tin nhắn. Cảm ơn hôm nay cậu đã đưa tôi đi chơi, tôi rất vui. Ngày hôm nay sẽ là bí mật của chúng ta. Cô ngạc nhiên suýt thì rớt cả điện thoại. Thì ra việc bận của anh là đi chơi cùng người phụ nữ kia. Còn có cái gì mà bí mật của chúng ta? Vừa mập mờ lại ái muội, rốt cuộc thì anh đã giấu cô những gì rồi? Nhìn chàng trai yên tĩnh ngủ trên giường, lại nhìn dòng tin nhắn. Rõ ràng vẫn là anh, nhưng hiện đã không còn giống lúc trước. Trái tim cô quặn thắt đau đớn. Cứ thế nước mắt tuôn chảy trong sự thất vọng. Cả tối hôm đó cô không hề chợp mắt xíu nào. Cứ như thế mà ngồi nhìn anh ngủ rồi suy nghĩ. Đến khi anh thức dậy, cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định. Khi cả hai cùng ăn sáng, cô liền đưa ra một đề nghị. Anh à, chúng ta kết hôn đi. Anh vừa uống một ngụm cà phê, vừa nghe câu nói kia thì suýt đã phun hết ra ngoài. Anh ngạc nhiên hướng về cô nói. Em bị làm sao thế? Nay đâu phải là ngày cá tháng tư. Cô nghe thế thì nhíu mày nói tiếp. Em không nói đùa. Chúng ta quen nhau cũng sắp 8 năm rồi. Sống chung cũng đã 3 năm. Vậy tại sao lại không kết hôn chứ? Anh và em đều có công việc ổn định. Ba mẹ cũng muốn em kết hôn. Em cũng thấy rất phù hợp. Anh ngừng lại một lát, sau đó nghiêm túc lên tiếng. Hiện tại vẫn chưa thích hợp lắm. Gần đây công ty anh đang chuẩn bị đưa lên sàn. Anh rất bận, không có thời gian. Hơn nữa nhà chúng ta còn chưa có. Kết hôn xong chả lẽ vẫn phải ở nhà thuê. Em không để ý việc không có nhà. Em đồng ý cùng anh ở nhà thuê. Sau này chúng ta liền mua. Anh nghe cô vẫn cố chấp, liền nhíu mày nói. Huệ à, anh thấy hiện tại chưa phải lúc. Cứ từ từ đi. Ngừng một lát anh nói tiếp. Em ăn tiếp đi, anh đi làm đây. Nói xong anh liền đứng dậy để rời đi. Nhưng cô không để anh đi. Mọi ủy khuất từ bữa giờ tích tụ bây giờ liền bùng phát. Anh đừng từ chối quanh co. Anh không muốn kết hôn. Không phải là do đã có người khác rồi sao? Anh không vui khi cô lại bắt đầu ghen bóng ghen gió. Em đừng có mà suy đoán lung tung rồi ghen bóng ghen gió. Nghe thế cô tức giận nói lớn. Em ghen bóng ghen gió sao? Vậy giờ anh có dám thề là anh không lừa em điều gì không? Hôm qua rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh và cô ta đã tới mức nào rồi? Nghe đến đây cũng khiến anh có chút chột dạ. Đúng là anh nói dối. Nhưng không phải là sợ cô biết sẽ có bộ dáng của hiện tại sao? Không hiểu vì sao cô biết. Nhưng thật ra anh cũng không có gì mờ ám. Có sai là vì đã không nói thật ngay từ đầu. Anh biết mình sai khi không nói thật. Nhưng anh và chị ấy thật sự không có gì mờ ám. Em đừng suy đoán lung tung. Cuối cùng cũng thừa nhận. Nhưng anh nói không có gì mờ ám thì có ma mới tin. Không có gì mờ ám thì mắc gì phải nói dối. Cuối cùng vẫn là hiểu lầm nhau. Một người suy đoán, một người nói không rõ ràng. Cô vẫn không tin, tức giận, tiếp tục trách vấn. Anh không có gì, nhưng cô ta có ý với anh. Em không tin là anh không nhận ra. Lần trước còn cố tình vu oan cho em. Không lẽ anh thực sự tin cô ta vô tội? Anh nghe đến đây, liền nghĩ đến chuyện lần trước. Sau khi anh đưa cô ta về, liền bị cô ta giữ lại, sau đó bị tỏ tình. Anh rốt cuộc cũng biết sự việc vừa nãy có vấn đề, cô gái này không đơn giản. Nhưng không thể lật mặt ngay lập tức, vẫn phải nghĩ về sau. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến chuyện hiện tại. Anh rất trong sạch không hề có khuất tất. Bây giờ bị bạn gái trách vấn vô cớ, anh cũng rất không vui. Nếu như anh đã giải thích mà cô không chịu tin, thì có nói nữa cũng vô dụng. Anh còn phải đi làm, thế nên quyết định im lặng rời đi. Cô thấy anh không tiếp tục nói, nghĩ anh thật sự đã thừa nhận chuyện đó. Lòng càng đau hơn. Đã thế anh còn rời đi luôn, mặc kệ cô. Lúc này chỉ còn lại mình cô thơ thẩn suy nghĩ. Anh thật sự thay đổi rồi. Có lẽ tình yêu hiện tại của anh đã không còn như trước. Càng nghĩ tới cô càng lo sợ. hơn hết là đau lòng. Sau đó đột nhiên anh nói sẽ đi công tác một tuần ở nước ngoài. Chẳng có gì lạ, cho đến khi cô vô tình nghe được anh sẽ đi cùng người phụ nữ kia. Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng. Ý thức nói rằng cô nên ngăn cản việc này. Thế là mặc kệ cả hai đang giận nhau, cô vẫn mở miệng níu kéo. Anh có thể không đi không? Anh nghe thế nhíu mày khó hiểu, sau đó lại nhạt đáp. Không thể, chuyến công tác này rất quan trọng. Nếu không đi cả hai sẽ chết đói đó. Nghe anh nói chắc nịch như thế, cô biết không thể thay đổi, buồn rầu đi vào phòng. Bỗng cô bạn thân rủ đi uống cà phê. Cả hai gặp nhau ở quán quen. Thấy cô buồn rầu, cô ấy liền biết có vấn đề. Này Huệ, gì vậy? Cậu và anh người yêu có chuyện gì rồi đúng không? Nghe thế cô liền kể cho cô nghe mấy sự việc gần đây. Cô ấy cũng thấy có vấn đề, liền bày kế cho cô giữ anh lại. Ngày anh đi công tác, khi sắp sửa lên máy bay, anh liền nhận được một cuộc gọi. Alo, hiện tại bạn gái anh đang ở bệnh viện quốc tế, mong anh có thể nhanh chóng đến. Nghe vậy anh liền hốt hoảng chạy đi, mặc kệ người phụ nữ kia không cho phép. Đến bệnh viện thì thấy cô đang nằm trên giường bệnh, cũng không có vấn đề gì nặng lắm. Anh liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, thấy cô đã tỉnh. Anh dịu dàng hỏi, em không sao chứ Huệ, có chuyện gì xảy ra vậy em? Cô nghe anh dịu dàng như thế, liền hạnh phúc không thôi. Đã rất lâu rồi anh không như vậy. Cô cười vui vẻ đáp, em không sao, chỉ bị xe quẹt trúng sức chân một xíu. Chỉ là ngã ra xỉu nên người ta mới đưa em vào bệnh viện. May quá em không sao là tốt rồi. Nói xong anh lại nhìn đồng hồ, đã gần trưa, thế nên liền ôn nhu nói, để anh đi mua đồ ăn trưa cho em, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Anh rời đi không lâu thì bạn thân của cô chạy đến hỏi thăm tình hình. Sao rồi Huệ, có thành công không? Thành công mỹ mãn, anh ấy còn rất quan tâm mình, vừa nãy liền đi mua đồ ăn trưa cho mình rồi. Bạn thân nghe vậy liền bĩu môi một cái trách yêu cô. Mới đó mà lại khoe ân ái rồi, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Cô nghe thế cũng không nói gì, vì sự thật là vậy mà, đã lâu lắm rồi cô không vui như thế. À đúng rồi, lần này có lẽ bà chị kia rất tức giận đó. Chị ta biết chơi chiêu thì mình cũng biết chơi lại chị ta. Cô nghe bạn thân nói thế rất tán đồng. Bà chị kia có lẽ cũng không ngờ cô dùng chiêu này níu anh ở lại. Đang vui vẻ thì đột ngột tiếng cửa mở vang lên. Cả cô và người bạn thân ngạc nhiên quay qua nhìn. Vừa thấy anh đang cầm một túi giấy, mặt đã đen thủi lùi, có lẽ rất tức giận. Cô hốt hoảng, không ngờ anh lại về nhanh như thế. Không lẽ anh đã nghe hết lời nói của cô và bạn? Cô bạn thân cũng rất không nghĩa khí, gặp chuyện liền cười hề hề liền chạy trước, mặc kệ cô níu kéo. Giờ đây chỉ còn lại cô và anh. Anh tiến gần, ngày càng sát khí càng nặng, cô không biết nên làm gì đành giả lả cười nói. Anh về rồi sao, mua cái gì cho em thế? Anh không đáp lời mà nhìn thẳng cô lạnh nhạt, vài phút sau anh gắt gỏng nói. Tại sao em lại làm thế? Chỉ vì ganh tị mà lừa anh. Rốt cuộc thì gần đây em bị cái gì kích thích mà trở nên kỳ lạ như thế? Cô nghe vậy liền biết đã bị bại lộ. Nhưng rõ ràng cô cũng không có ý xấu. Cô thật sự chỉ muốn bảo vệ tình yêu của họ. Nhưng tại sao anh lại cho cô là vô lý? Anh thấy cô không đáp lời, liền mệt mỏi để lại một câu, xoay người rời đi. Anh còn phải đi công tác. Chuyến này thật sự rất quan trọng cho sự nghiệp của anh. Nghe thế cô vội vàng xuống giường ôm lấy anh từ phía sau, nghẹn ngào nói. Anh đừng đi, em thật sự không muốn anh đi cùng cô ta. Anh bắt đầu tức giận, gỡ tay cô ra sau đó quay lại nói. Em có thể đừng ấu trĩ như thế không? Anh đi làm việc không liên quan gì đi với ai, em đừng gây sự vô cớ. Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi, cô khóc thật lớn. Nhưng dù có khóc cỡ nào thì anh cũng không quay lại. Cô yêu anh. Cô chỉ muốn bên cạnh anh, thứ gì cũng không cần. Chỉ cần có anh, dù bắt cô chịu khổ cũng được. Thế nhưng còn anh không muốn như thế sao? Anh sau khi rời khỏi bệnh viện, liền kêu trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất bay đi. Thời gian này công việc áp lực, chuyện tình cảm cũng không yên ổn, khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng dù thế nào thì chuyến công tác này rất quan trọng, không thể vì tình cảm mà gây rắc rối. Anh đã cố gắng rất nhiều mới bước đến ngày hôm nay. Chỉ còn bước cuối cùng, anh không thể bỏ cuộc. Chỉ là không biết sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm nay, anh thật đã hối hận vô cùng. Nhưng sự việc đã xảy ra, thời điểm đó anh đã lựa chọn công việc thay vì cô và tình yêu của họ. Chính vì thế anh chẳng có quyền than vãn hay có thể sửa chữa. Mất đi rồi mới hối tiếc, thì mãi cũng chỉ dừng lại ở sự hối tiếc, chẳng có phép màu xảy ra. Sau khi anh đi, cô cũng không về chung cư của họ, mà qua nhà cô bạn thân. Rốt cuộc thì không biết cô có thể gắng gượng đến mức nào. Cô bắt đầu mệt mỏi với tình yêu này rồi. Trước kia vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại dày vò trái tim bấy nhiêu. Thời gian trôi, ngày nào cô cũng ủ rũ trong nhà. Tôi đến lại không nhịn được mà khóc thương tâm. Bạn thân nhìn cô như thế cũng rất đau lòng. Nhưng có khuyên như thế nào thì vẫn vậy. Cuối tuần này chính là sinh nhật của anh. Trùng hợp cũng là kỷ niệm 8 năm yêu nhau của họ. Bạn thân kêu cô suy nghĩ tất cả thật kỹ. Nếu thật sự không buông được thì nói rõ ràng rồi làm lành. Còn không chịu được nữa thì chia tay đi. Mãi khổ như vậy không phải cách. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nói bỏ sao có thể bỏ. Có được đã khó, buông bỏ càng khó hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, đến gần ngày đó, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ làm giống như cô bạn thân nói. Lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn hẹn anh. Từ hôm đi công tác đến nay, anh không gọi cho cô cũng không gọi cho anh. Cả hai đều tự ngầm hiểu là cho đối phương thời gian suy nghĩ. Anh thấy tin nhắn của cô cũng tự động cảm thấy thoải mái hơn. Thời gian công tác anh cũng đã nghĩ rất nhiều. Suy xét tình trạng gần đây của cả hai, bản thân anh cũng có lỗi sai. Tình cảm 8 năm đâu phải nói ngoài miệng. Cô yêu anh 10 phần, anh tuyệt đối cũng không ít hơn cô bất cứ phần nào. Anh cũng không muốn cứ thế để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Để chuẩn bị gặp mặt cô đúng giờ, anh tranh thủ bay về chuyến sớm nhất trong ngày hôm đó. Thế nhưng lại có trục trặc xảy ra, bị delay vài tiếng, khiến anh có hơi sốt ruột. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này. Nhớ lúc còn là sinh viên, mỗi lần 2-3 ngày không gặp cô, anh liền sẽ vô cùng nôn nóng. Bỗng nhận ra hiện tại bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh an toàn. Vào lúc 5 giờ chiều, đang định về nhà chuẩn bị thì chủ tịch lại kêu anh tham gia một bữa tiệc. Rất muốn từ chối nhưng không thể. Thế là anh đành nhắn với cô, anh sẽ đến trễ một chút. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ, chắc khoảng 8 giờ thì anh có thể rời đi. Vậy có thể gặp cô lúc 8 rưỡi, cũng không quá trễ. Anh sắp xếp thời gian như thế. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Đang lúc định rời đi thì một người phụ nữ kia lại đến mời anh một ly rượu. Anh cũng đành nể mặt chị ta uống nốt. Thế nhưng sau khi uống một lúc liền thấy quay cuồng. Biết rằng rượu có vấn đề, anh cố gắng rời đi, nhưng toàn thân lại mất hết đi sức lực. Quay cuồng một hồi mà không biết bản thân bị đưa lên phòng khách sạn lúc nào. Phát hiện có người bên cạnh, anh liền dùng hết sức lực cuối cùng mở mắt nhìn. Là cô ta. Cô ta bỏ thuốc anh. Anh tức giận vô cùng, lớn giọng chất vấn cô ta. Tại sao chị lại làm thế với tôi? Chỉ thấy chị ta cười yêu mị, sau đó nói gì đó. Nhưng đầu anh lúc này ong ong, tai nghe không rõ, bắt đầu rơi vào mơ màng. Cảm giác thấy người bên cạnh sờ soạng, anh rất muốn gạt ra nhưng không thể. Bỗng dưng anh nhớ đến bạn gái còn đang chờ mình, liền có chút tỉnh táo. Đẩy mạnh người phụ nữ đang uốn éo trên người ra, vội vàng chạy vào nhà tắm khóa trái cửa, mở nước chữa cháy. Loại thuốc này không mạnh nhưng lại khiến anh mất tỉnh táo. Nước khiến anh tỉnh táo đôi chút. Phía bên này cô thấy anh mãi chưa đến liền gọi điện. Đầu dây bên kia gần kết thúc mới có người nhấc máy. Alo, sao anh còn chưa đến? Chờ cô không phải là giọng của anh, mà là giọng của một phụ nữ ngọt ngào vang lên. Là cô sao? Anh ấy đang tắm, có lẽ không thể đến chỗ cô được đâu. Cô nghe câu đầu tiên liền biết người phụ nữ kia là ai. Tiếng nước bên kia cũng rất rõ ràng. Cô không có can đảm nghe tiếp mà vội vàng tắt máy. Thì ra anh sẽ không đến nữa. nỗi mong chờ của cô hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn bánh kem cùng món quà trên bàn mà cười chua xót, cuối cùng vẫn không có kết quả tốt. Đến lúc buông bỏ rồi. Nhưng cô có chút không cam tâm, tình cảm 8 năm đâu phải thời gian ngắn, vậy mà vẫn chỉ có thể dừng lại. Rốt cuộc thì đã sai ở chỗ nào cô không biết. Ngẫm lại cũng không phải không thể. Người ta yêu nhau 10 năm hoặc là đã đi tới hôn nhân mà vẫn có thể chia tay. Vậy thì 8 năm đã là gì? Quan trọng là tình yêu không còn cân bằng thì chẳng thể tồn tại. Một người níu kéo còn một người vứt bỏ, sớm hay muộn thì cũng sẽ tan rã thôi. Mọi người hay nói trong một mối quan hệ, khi mà gom đủ thất vọng sẽ tự động rời đi. Phải chăng cô đang trong tình trạng ấy? Cũng đúng. Nhưng cô không phải thất vọng về anh, mà thất vọng chính tình cảm của cả hai. Hoặc là do cô đã quá đề cao thứ gọi là tình yêu này, có thể chiến thắng mọi thứ. Là cô quá ngây thơ. Ai rồi cũng thay đổi, cô thay đổi, anh thay đổi, tình yêu của họ cũng thay đổi. Cô trở về chung cư của cả hai, thu dọn ít đồ của bản thân. Công việc của cô cũng không cố định, có thể bay nhảy ở đâu cũng được. Tiền cô không có nhiều nhưng không thiếu. Cô quyết định thưởng cho mình một chuyến du lịch, gom hết tiền cho chuyến đi này, sau đó lại tiếp tục bắt đầu lại cuộc sống mới. Trước khi đi, cô để lại trên bàn một chiếc hộp cùng một lá thư mình vừa viết. Chiếc hộp đó là món quà sinh nhật tặng cho anh, cũng coi như là món quà chia tay, món quà cuối cùng người bạn gái này tặng. Cô rời đi ngay trong đêm, book vé của chuyến bay sớm nhất đến Bali. Anh bên này đang phải vật lộn với thuốc trong người. Rồi nước tỉnh táo hơn một chút, anh liền mở cửa vội vàng chạy đi. Nữ chủ tịch đó kéo anh lại, nhưng anh dứt khoát lạnh lùng hất chị ta ra, cảnh cáo một câu. Chị thử đụng vào tôi xem, tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Tôi cũng không ngần ngại giết chị ngay tại đây đâu. Ánh mắt đầy sát khí của anh chứng tỏ câu nói vừa rồi không phải đùa. Chị ta cũng hơi sợ, liền để anh rời đi. Rời khỏi khách sạn, anh chạy vội về nhà, bởi vì anh thấy đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Anh không ngờ mình ngâm nước cả tiếng đồng hồ. Muộn thế này có lẽ cô đã về nhà. Điện thoại của anh cũng không thấy đâu. Vừa bước vào nhà, anh đã không chịu nổi mà gục trên sofa. Sau đó vô thức chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng anh vừa đánh mất một thứ rất quan trọng. Chỉ vài giờ sau anh sẽ phải hối hận. Sáng hôm sau anh thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi. Thấy mình ngủ trên sofa, anh lại nhớ đến chuyện hôm qua. Sau đó lại nhớ đến cuộc hẹn với cô. Anh lại lỡ hẹn. Anh vội vàng ngó nghiêng xung quanh kiếm cô, nhưng vẫn là mảng không gian yên lặng chỉ có mình anh. Bỗng dưng thấy bàn ở phía trước đặt một cái hộp và một phong thư ở trên có hơi kỳ lạ. Bất giác trong lòng anh nổi lên một chút lo lắng. Cầm phong thư lên, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra tờ giấy bên trong, nét bút ngay ngắn rõ ràng, nội dung khoảng nửa tờ A4, vẫn là nét chữ quen thuộc lúc trước của cô. Anh có chút tò mò, không biết hôm nay cô lại bày trò gì mà còn viết thư, thật giống trẻ con. Bất giác làm anh nhớ đến lúc trước, có lần cô nhận được thư tình của anh bạn lớp bên, đáng nhẽ đã có bạn trai là anh, thì cô nên từ chối luôn đi, ấy vậy mà không hề nhé. Cô còn vui vẻ cẩn thận cất nó vào cặp, sau đó về khoe với anh. Lúc đó anh đang tức giận thì cũng phải buồn trước hành động này. Thấy anh cười, cô còn tức giận nói: ở đó mà cười đi, em thấy anh bạn kia cũng được lắm, đẹp trai, học cũng giỏi, còn lãng mạn viết thư cho em nữa. Nói không chừng em đọc xong lá thư này liền thích cậu ấy, sau đó sẽ đá anh đấy nhá. Mấy lời này cũng chỉ là trong lúc tức giận mới nói ra, chứ cũng không có ý định làm thật. Thế nhưng mấy lời vừa rồi của cô thành công chọc tức anh. Bình giấm chua bị cô đập bể rồi. Anh nghiến răng nhìn cô chằm chằm. Em gan lớn đến như vậy sao? Cô hết hồn trước dáng vẻ này, liền có hơi sợ, bỗng trở thành rùa rụt cổ không nói gì. Lại nghĩ tới vừa rồi sao lại mạnh miệng thế không biết. Cuối cùng để tạ lỗi, cô đã phải làm theo yêu cầu của anh. Trong vòng 3 tháng ngày nào cũng phải viết thư tỏ tình cho anh. Mỗi bức thư ít nhất phải 2.000 từ. còn bức thư tình cô nhận được thì bị anh lấy vứt đi đâu đó tiêu hủy rồi. Cô bị bắt viết liên tục một tháng, sắp sửa thành tác giả ngôn tình xến sẩm luôn rồi. Thật sự quá đáng sợ. Nếu hai tháng tới vẫn phải viết thì cô sẽ hy sinh luôn mất. Thế là cô đã dùng mọi cách cầu xin, thuyết phục, thậm chí là quyến rũ xin tha. Cuối cùng anh cũng dù chút lòng thương mà tha cho cô. Hôm đó cô đã nói với anh: em thề sẽ không bao giờ viết thư tình nữa, sợ chết mất. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu cô. Nhớ lại khi đó, anh không nhịn được mà nụ cười thật tươi. Bạn gái anh quá đáng yêu, cũng là một cô gái mau quên. Lúc trước còn lớn tiếng thề sẽ không bao giờ viết nữa. Vậy hôm nay là cái gì đây? Lâu rồi không viết, tay có chút cứng, nét chữ cũng không đẹp như lúc trước. Anh nói xem, phải chăng mọi thứ đều sẽ thay đổi? Em thật sự không nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Còn nhớ lúc anh nhận lời tỏ tình, em đã rất vui, vui cả tuần sau đó. Ấy vậy mà mới đó đã 8 năm rồi. Có phải em rất ngốc không? Còn cho rằng mọi thứ đều sẽ như lúc ban đầu. Nhưng không phải thế. Ai mà chẳng thay đổi. Anh thay đổi, em thay đổi. Ngay cả tình yêu của chúng ta cũng thay đổi. Em từng nói là chúng ta hẹn hò đi, chúng ta kết hôn đi. Nhưng nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ nói chúng ta chia tay đi. Nhưng hiện tại đến lúc phải nói ra câu đó rồi. Anh à, chúng ta chia tay đi. Người nói bắt đầu là em, người nói kết thúc cũng là em. Đôi lúc em cảm thấy phải chăng mình đang tự biên tự diễn một mối tình. Ban đầu em cũng rất hận anh, hận anh tại sao lại đối xử với em như thế, tại sao lừa dối em. Anh có biết hôm qua em đã nghĩ rất nhiều, em nhất định sẽ làm lành với anh, sau đó chúng ta sẽ trở lại như lúc trước. Nhưng khi đợi mãi anh không tới, em bắt đầu lo sợ và rồi gọi điện. Lại nghe người phụ nữ kia nói anh đang tắm, đang ở cùng chị ta. Anh có biết em đau như thế nào không? Nhưng cuối cùng em đã hiểu. Thật ra việc anh thay đổi thích người khác cũng không có gì lạ. Là do em hy vọng quá nhiều mới tự bản thân thấy quá thất vọng. Em cũng bắt đầu không cam tâm quãng thời gian 8 năm thanh xuân của mình. Chỉ là sau đó suy xét lại tất cả. Em biết 8 năm nay không phải chỉ có mình em cố gắng. Chính vì vậy em không hối hận khi yêu anh, cũng không oán trách anh. Em nghĩ thông rồi, tiệc nào chẳng có lúc tàn. Có lẽ đây là đoạn kết. Chúng ta đã từng là người dưng rồi trở thành của nhau, sau đó lại trở thành người dưng, chỉ là có thêm một nỗi đau. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Cô không quên lời thề kia. Cô thực sự không viết thư tình, mà là một lá thư chia tay. Hiện tại anh còn có thể hình dung ra nét mặt cô lúc viết lá thư này đã có bao nhiêu thất vọng về anh, về tình yêu của anh. Nhưng anh và người phụ nữ kia thật sự không có gì. Tuy nhiên trong việc này vẫn là anh sai, là anh không dứt khoát, khiến người phụ nữ kia có cơ hội gây tổn thương cho cô. Hơn hết, người gây thất vọng cho cô nhiều nhất là anh. Lại nhớ về vụ té xuống hồ lần trước, có lẽ đều là kế hoạch của chị ta. Thế mà lúc đó anh còn trách cô, lúc sau cũng chỉ xin lỗi sơ sài. Ắt hẳn lúc đó cô đã rất đau lòng, nhưng cô gái này vẫn cố chịu đựng, để rồi khi không chịu đựng nữa liền từ bỏ. Tóm lại từ đầu đến cuối, vẫn là anh khiến cô gom đủ thất vọng. Lại từng đoạn hồi ức đẹp cứ thế tua đi tua lại trong đầu. Hai người từng tốt đẹp đến thế, cớ sao lại đi đến bước đường này? Anh không muốn, anh không thể mất cô. Vội vàng đứng dậy chạy khắp xung quanh tìm kiếm. Chạy đến nhà cô bạn thân kia hỏi, cô ấy cũng không biết gì. Anh điên cuồng tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy thứ gì. Ngay cả ba mẹ cô cũng chẳng biết con gái họ đang ở đâu. Cuộc gọi cuối là vào hôm cô rời đi. Họ biết cô bình an và đang đi du lịch. Nhìn anh kiếm cô mà bỏ ăn bỏ ngủ cũng rất xót. Nhưng tình cảm của tụi trẻ họ không thể can thiệp vào. Hơn nữa dù có cố gắng hỏi thì cô cũng không nói cho họ biết mình ở đâu. Anh cuối cùng cũng nhận ra cô đối với anh quan trọng thế nào nhưng đã quá muộn. Đã là muộn màng thì chẳng thể cứu vãn. Cô đi một lần liền đi 4 năm. Thật ra không định đi lâu thế. Chỉ là không ngờ trong lúc đi du lịch gặp phải một công việc quá phù hợp. Thế là ở lại đó làm luôn. Chứ vốn dĩ cô không phải vì tình yêu mà trốn tránh. Tình yêu đó sao có thể lớn hơn gia đình. Muốn đi cũng phải nghĩ đến ba mẹ. Ấy vậy mà sự nghiệp lại vượt lên hết đấy. Lần này về là vì tổ chức lễ cưới. Không phải mọi người nghĩ đến giờ cô vẫn chưa buông bỏ được quá khứ đấy chứ. Chỉ là trong tiểu thuyết thâm tình thôi. Cô không giống thế. Con người mà cũng mau quên. Ban đầu thấy khó nhưng dần dần sẽ thích ứng. Trong 4 năm này, anh có từng đến tìm cô nói muốn quay lại. Anh dùng đủ mọi chiêu trò, lý do, thậm chí là bắt đầu theo đuổi lại. Nhưng cô không hề lay động. Có những thứ không phải cứ gây ra, sau đó xin lỗi, bù đắp là có thể trở lại như ban đầu. Vốn dĩ gương vỡ sao có thể lành. Cô là người phụ nữ, một khi đã bỏ đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Nói cô tàn nhẫn với anh cũng được, nhưng cô không làm thế thì chính là tàn nhẫn với chính bản thân. Cô không thể đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Biết rằng hạnh phúc của bản thân là do chính mình quyết định. Trước mọi sự lựa chọn, vẫn nên chọn yêu bản thân mình trước. Thật ra sau khi rời đi, cô cũng hiểu ra rất nhiều thứ. Cô biết cả hai đi đến bước đường ngày hôm nay, không phải chỉ mình anh có lỗi. Nhưng có lẽ cả hai thực sự không hợp nữa rồi. Trước kia là do cô quá dựa dẫm vào anh, dựa dẫm vào tình yêu của họ, dẫn đến cuối cùng vẫn là chia ly. Tình yêu từng nồng nhiệt ấy kết thúc khiến cô có rất nhiều tiếc nuối, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở tiếc nuối của quá khứ, của hồi ức tươi đẹp đã trải qua và cả tổn thương nó mang lại. Cô cũng không quên, nhưng cô còn cuộc sống vẫn phải bước tiếp mà. Con người đâu cứ thể mãi sống trong quá khứ. Tuy nó khiến cô bị thương không ít, nhưng cũng đem lại rất nhiều bài học quý giá, đặc biệt là học được cách buông bỏ. Cho đến sau này, khi biết sự thật ngày hôm đó hiểu lầm anh, cuộc gọi kia là người phụ nữ ấy cố tình anh là người bị hại, cô cũng chẳng còn cảm giác gì. Có thể nói buông bỏ được rồi, thế nên mấy thứ ấy chẳng còn là mối bận tâm. Lúc trước còn yêu, thì dù một việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô lo sợ mất đi anh. Sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy cô không muốn tiếp tục khổ sở mà chọn cách rời đi, buông bỏ tất cả. Khi gặp lại, cô đã không còn dao động trước người đàn ông này nữa. Chính lúc ấy cô biết mình thành công lấy anh ra khỏi trái tim mình. Thế nên sẽ chẳng có việc đâm đầu vào vũng lầy một lần nữa. Cô đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn anh, sau khi bị cô từ chối một cách phũ phàng, không muốn anh làm phiền, anh cũng thực sự ngoan ngoãn làm theo. Nhưng cô đâu biết, anh không bỏ cuộc mà ngày ngày vẫn dõi theo cô. Cuộc sống của cô ngày càng vui vẻ, ngày ngày đi chụp ảnh khắp nơi. Cuối cùng cũng chụp được một My Destiny. Yêu nhau hơn một năm, cả hai muốn đến với hôn nhân, thế là có lễ cưới thôi. Anh ấy là dân kinh doanh, tài giỏi, đẹp trai, lại yêu thương cô. Đầy đủ thứ cô muốn, thế là đến với nhau thôi. Hôn lễ tổ chức ở bãi biển, khách khứa đến đầy đủ. Cô mặc lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, trở thành người đẹp nhất hôm nay, gả cho chàng trai cô yêu. Chỉ là không ngờ, ngay lúc gần bước lên lễ đường lại gặp lại bạn trai cũ. So với lần bị cô từ chối thì anh cũng không thay đổi nhiều. Vẫn là vẻ đẹp trai phong độ đó. Vậy thứ thay đổi có lẽ là mối quan hệ của hai người đi. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu cùng anh một cái. Sau đó hạnh phúc nâng váy cưới, nở một nụ cười thật tươi, hướng về phía chú rể của mình. Giây phút này, anh biết mình thật sự đã đánh mất người con gái ấy. Ngày hôm nay cô ấy mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, gả cho người cô ấy yêu nhưng đã không còn là anh. Thật ra nếu ngày đó anh đồng ý lời đề nghị kết hôn kia, thì người trên lễ đường chờ cô đã là anh rồi. Thế nhưng không có nếu như, bỏ lỡ chính là đánh mất cơ hội. Cơ hội chỉ đến một lần, không có lần thứ hai. Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, lại gỡ ra để trong lòng bàn tay ngắm nó, anh cười chua xót. Đây chính là món quà 4 năm trước cô để lại, cũng là chiếc đồng hồ anh từng yêu thích, là ước mơ ở thời đại học. Cuối cùng cô đã thực hiện giúp anh. Anh nâng niu nó chưa từng lấy ra đeo. Ấy vậy mà hôm nay anh lại đeo nó trong hôn lễ của cô. Cuối cùng tình yêu của cả hai chỉ còn lại trong hồi ức. Bỗng lúc này, một nhân viên kỹ thuật đụng trúng anh, chiếc đồng hồ rơi xuống. Sau đó, một chiếc thùng sắt bên cạnh rơi trúng. Anh hốt hoảng vội vàng đỡ chiếc thùng sắt nhặt chiếc đồng hồ, nhưng đã không kịp. Mặt đồng hồ đã bị đè nát. Người nhân viên kia vội vàng xin lỗi. Nhưng giờ đây anh nào để ý thứ gì bên ngoài. Anh nhìn chiếc đồng hồ mà đau lòng. Sau đó đột nhiên cười một tiếng. Thì ra ngay cả ông trời cũng nói anh nên từ bỏ. Anh không xứng với tình yêu này. Chiếc đồng hồ này còn có thể sửa chữa. Mất rồi có thể mua mới. Nhưng anh gây ra lỗi lầm cũng chẳng còn có cơ hội sửa. Tình yêu của cô và anh đã mất đi rồi, thì mãi mãi cũng chẳng tìm lại được nữa. Cô đã buông bỏ được anh và có hạnh phúc mới. Còn anh chỉ mãi đắm chìm vào hồi ức tốt đẹp, mãi mãi chẳng thể thoát. Nhưng trách ai bây giờ? Chỉ trách bản thân đã quá hời hợt với mối quan hệ này. Là chính anh tự đề cao bản thân, cho rằng cô yêu anh sẽ mãi luôn bên cạnh. Nào ngờ cô bị anh làm cho thất vọng quá nhiều, dẫn đến từ bỏ. Thật ra sau khi cô rời đi vào 4 năm trước thì anh cũng từ chức ở công ty, nhưng có ích lợi gì chứ, cô cũng đâu có trở lại. Anh hối hận rồi, chưa có nhà thì sao không thể kết hôn chứ, là anh nghĩ quá nhiều. Hiện tại thì sao, anh có công ty riêng, thành công đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhà cũng có mấy căn trong trung tâm, xe cũng có mấy chiếc. Thế nhưng thứ anh cần nhất là cô thì mãi mãi đã đánh mất. Mãi mãi cũng chẳng được như lúc trước. Cô gái lấy hết can đảm tỏ tình anh ngày ấy vẫn còn, chỉ là không còn thuộc về anh. Con người trên đời có hai nỗi khổ chính. Một là không có được, hai là đã mất đi. Anh đã từng có được và cũng đã mất đi. Tình yêu cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài tiếc nuối. Vạn vật đều vì thời gian mà thay đổi. Anh, em và tình yêu của chúng ta cũng thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Mối tình đầu không trọn vẹn của tác giả Thục Yến. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.